Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, không đếm được phiền toái muốn liệu lý, lúc trước ngươi nói không cần khắc sửa cung thất, bệ hạ sợ ủy khuất ngươi, cho nên đến cùng vẫn là đem phủ đệ xây dựng thêm. Ta gọi nhân tại kia bên ngoài cũng loại rất nhiều hải đường. Đến lúc đó ngươi nguyện ý ở tại ban đầu trong viện cũng xong. Ở tại tân viện cũng có thể, sờ sờ tóc của nàng. Thôi Ngọc đáy mắt một mảnh ánh sáng nhu hòa, lễ khinh tình ý trọng có phải không phải gạt người hắn không tốt kết luận. Nhưng Minh Mị có một chút nói không đúng, chẳng sợ nàng cũng không có đồ cưới, bản thân cũng sẽ làm cho nàng ở nhà chồng thẳng thắn sống lưng. Quyết sẽ không gọi người khi dễ đi, giấu giếm như vậy nhanh. Trong cung nhưng lại một điểm tiếng gió cũng chưa lộ ra đâu, Nam Huân Điện lý tài sản vô số. Phồn hoa rực rỡ, Minh Mị ôm Thôi Ngọc đứng ở trong điện ương, cảm thấy bản thân giống như là thắt lưng triền bạc triệu lại xúc nam sủng phú quý đế cơ. Khá có vài phần giấy toái kim mê hương vị, ngươi đem điền sản vàng bạc tất cả đều cho ta. Về sau trong nhà việc bếp núc liền nắm giữ ở trong tay ta. Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời mới được nghe vậy. Nam nhân khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa. Dắt tay nàng nói, ngươi trước xem bản thân này đối thủ. Lại đến nói ai dưỡng ai đi, nữ tử thủ trắng nõn mềm mại. Nguyễn như không có xương, ngón tay tắc đầy tinh tế. Hết sức đẹp mắt, chỉ là Minh Mị 10 cái đầu ngón tay văn lộ nhất trí. Nửa đấu văn đều không có. Nhạ. Cái này kêu là hảo một đôi phú quý thủ, không nửa tụ tài đấu, ngươi không quản ra bại quang ta liền cảm ơn trời đất. Còn trông cậy vào ngươi nuôi ta, Thôi Ngọc trong giọng nói chế nhạo lại rõ ràng bất quá. Khả kia không chút để ý thái độ lại phảng phất cũng không thèm để ý này đó tiền bạc dường như. Vậy ngươi còn đuổi theo yên tâm đem tiền cho ta, sẽ không là làm bộ dáng đi. Minh Mị mất hứng đem tay hắn bay qua đến, kia cho ta xem của ngươi, đắc ý tươi cười theo nam nhân đáy mắt tràn ra đến. Như là một cái gian trá thương nhân, đem kia phó thư sinh túi ra dưới phúc hắc rào hoạt tất cả đều hiển lộ xuất ra. Ta kiếm tiền cho ngươi hoa, cho nên là ta nuôi ngươi, biết sao, Thôi Ngọc bàn tay to đốt ngón tay rõ ràng. Thả đầu ngón tay văn lộ vừa khéo cùng nàng hoàn toàn tương phản. Khó trách mặc dù hắn tím đem đại phòng tài sản đoạt đi hơn phân nửa. Hắn vẫn còn là có thể cho nàng bị ra như vậy phong phú xính lễ đến. Này nam nhân nếu không làm quan, kinh thương định cũng là một phen hảo thủ đâu. Nhớ tới cái kia thím, Minh Mị ánh mắt lộ ra rào hoạt quang mang đến. Ai nói nàng chỉ biết tiêu tiền. Đãi nàng gả đi qua, nhất định phải hảo hảo cùng đối phương tính này bút chướng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ca ca ngươi, như thế nào, Thôi Ngọc nhớ tới nàng mới vừa rồi không có nói xong lời nói. Hỏi câu, ngươi không biết, trong phủ hiện tại khả náo nhiệt, nhanh kia La tộc đích trưởng nữ cấp lại, Linh Hồ cốc yêu nữ lại bảo ca ca ta mang theo trở về. Hiện tại tam giới nội miệng tiếng xôi trào, đều đối ca ca ta nhìn với cặp mắt khác xưa đâu, bình thường không gần nữ sắc Thái Sơn phủ quân. Bỗng nhiên bỗng chốc nạp hai cái cơ thiếp, ngay cả đế tuấn đều có chút không thích ứng. Ngày đó quân đâu, không có hoài nghi sao? Trong lòng tính toán cái kia thiên quân hẳn là sẽ không như thế dễ gạt gẫm. Thôi Ngọc không biết Minh Mị là như thế nào đã lừa gạt của hắn. Ta phía trước nói với hắn, là độ sóc sơn Linh Hồ cốc hồ ly đã cứu ta ca ca. Nhưng là kia tiểu hồ ly người trong nhà đãi nàng không tốt. Ca ca ta vì báo đáp ân nhân cứu mạng, đã đem nàng đều hồi phủ quán buông tay. Nàng thở dài nói, đế tuấn tuy rằng không tốt lừa, mà ta cùng hắn lá mặt lá trái, nửa thật nửa giả. Hắn nhất thời canh ba đổ cũng sẽ không thể phát hiện cái gì, nghĩ đến vì đã lừa gạt của chúng ta. Thiên quân đại nhân, ca ca khẳng định hội thiên sủng ỷ la một điểm, mà Mặc Ly chẳng qua là hắn dùng đến cân bằng hậu viện quân cờ thôi. Chỉ là ta coi kia tiểu hồ ly cũng là thật tâm thích hắn. vừa khéo khả đã cho ta sử dụng, ai có thể nghĩ đến ca ca ngươi này diễm phúc sau lưng nhưng lại cất giấu nhiều như vậy huyền cơ, bên người bỗng chốc bị người xếp vào hai cái cơ sở ngầm. Thái Sơn phủ nhất thời chỉ sợ rất khó yên tĩnh, Cường Thịnh trở lại đại nhân cũng kinh không được. Bị người như vậy tính kế, Thái Sơn phủ quân hai mặt thụ địch, nhưng là có thể giúp hắn kéo dài ra không ít thời gian. Nắn vuốt ngón tay, nam nhân thu liễm mâu quang, đêm này không biết tên cảm xúc tất cả đều ẩn giấu đi. Cùng Minh Mị muốn bất đồng, hắn tranh thủ thời gian đều không phải là vì chăm quỷ, mà là vì càng tốt mà khống chế Hồng Minh đao, hảo để cho mình có thể sát ra Tu La nói. Chỉ là đáng thương kia hai cái cô nương, bị chúng ta ba cái như vậy lợi dụng đến lợi dụng đi, tuy là nói như vậy. Khả Minh Mị nhưng không biết là có chút thật có lỗi. Làm biểu tử còn muốn lập đền thờ chuyện nàng chưa bao giờ làm. Hôm nay tình thế nào cũng phải đã xin lỗi các nàng. Ngày sau gấp bội còn là được, dù sao nàng tổng sẽ không từ thủ đoạn làm ra hại nhân chuyện. Về phần bị tình khó khăn hai người hội làm chút gì đó, kia liền chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Mặc Ly cũng vẫn hảo, cái kia ỷ la như thế nào, nàng khả không chắc, vì bản thân muốn gì đó, tổng yếu trả giá điểm đại giới, chẳng qua là tá lực đả lực mà thôi. Bọn họ ba cái ai muốn đánh ai muốn ai, cuối cùng kết quả như thế nào thả đến lúc đó rồi nói sau. Thôi Ngọc cùng nàng nghĩ đến giống nhau. Hai người tương đối ngồi ở Nam Huân Điện phòng khách bên trong. Xem ngoài cửa sổ một điểm tan rã điệu băng tuyết. Chỉ cảm thấy xu thế tất yếu. Mỗi người đều thân bất do kỳ. Phàm nhân thường nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, nhìn như vô tình, kỳ thực cũng không có mấy phân đạo lý. Nhân sinh trên đời, cho dù là chí thân bạn tốt cũng không tất đáng tin. Từ đầu đến cuối có thể ỷ lại chỉ có bản thân. Chỉ có bản thân đứng vững vàng, tài năng đi giúp người khác, bằng không người người nhi đều như nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Kia mới là thật thêm phiền. Hai người ở trong điện nghị sự, nhất thời đã quên thời gian, gia trí hậu lâu, khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán, liền đối với một bên tiểu cung tỳ hỏi. Công chúa trong điện này đó hoa khai thật là tốt a. Không mệt là thiên gia phú quý địa phương, ngay cả vào đông đều có thể đào tạo ra mẫu đơn cùng hải đường đến, có thể là nhìn hắn thành thật. Lại có lẽ bởi vì hắn là Thôi Ngọc thư đồng, Nam Huân Điện tỷ nữ nhất thời liền cũng không có kiêng dè. Này cũng không phải là hoa phòng đào tạo, mà là Lý đại nhân giáo biện pháp, chỉ trong điện lư hương tiếp tục nói. Nhạ, thấy không, Thái Thương tự đưa tới hương, bên trong ẩn giấu thuật pháp, có thể kéo dài hoa kỳ, Minh Mị kia khắp phòng hoa quá mức rêu rao. Liền đối với mọi người giải thích là Lý Thuần Phong công lao. Đáng thương Thái Thương tiến sĩ bỗng chốc bị các cung nương nương dây dưa không nghỉ. Bất đắc dĩ chỉ có thể thôi nói này hương thợ khéo phức tạp. Nhiều năm như vậy liền chế ra một điểm, toàn cho Nam Huân Điện. Thế này mới nhường mọi người từ bỏ, chỉ là những lời này lừa lừa thường nhân cũng liền thôi. Muốn lừa được gia trí nhưng không có dễ dàng như vậy. Dù sao nhữ nam công chúa kia trương cùng tiên phu nhân một cái khuôn mẫu khắc xuất ra mặt quá mức, làm người ta nghi ngờ, mà trên người nàng kỳ sự nhất kiện hợp với nhất kiện. Nếu để cho nhân không kỳ quái cũng không đơn giản như vậy. Giật mình nhớ tới Lý đại nhân cùng nhà mình thiếu gia hướng đến đòi hảo. Chớ không phải là này trong đó còn giấu giếm cái gì ẩn tình. Hoài nghi mầm móng loại vào trong lòng, bị ngày hôm đó tiệm ấm thời tiết thúc dục mọc dễ nảy mầm. Người trong điện cũng không biết, theo bản thân ở nhân gian đợi đến càng ngày càng lâu. Không có phàm thai làm che giấu nàng, lộ ra sơ hở cũng càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ Đông Hoàng rất nhất cùng Thái Sơn phủ quân, nàng vị này đế cơ vì được việc, cũng có không đếm được phiền toái muốn liệu lý. Hết chương.